Chương 3572, Tân trưởng môn 1. Người đăng, Lucario. Cái này không cần ngươi quan tâm, Diệp Thiếu Dương ngay tại chỗ gọi điện thoại cho Tô Khâm Chương, vang lên vài tiếng sau đó Tô Khâm Chương tiếp, vội hỏi Diệp Thiếu Dương có chuyện gì, phát sinh rất khó lường cho nên, chờ ta có rảnh chậm rãi nói cho ngươi, liên quan tới trưởng môn. Ta nghĩ để cho ngươi truyền vị cho Diệp Tiểu Mộc, ngươi thấy thế nào? Tô Khâm Chương trầm mặt, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, ta biết thật khó khăn, dù sao ngươi cũng có cái nhi tử. Sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Khâm Chương thái độ phi thường nghiêm chỉnh, ta cái kia cái bại gia tử, đỡ không nổi tường, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới truyền cho hắn, bất quá. Hiểu Húc cũng là thiên tài. Đương nhiên, cái này ngươi định đoạt, dù sao Tiểu Mộc là con của ngươi a. Diệp Thiếu Dương đi tới một bên đi, hạ giọng đối với hắn nói ra, Tiểu Tô, ta là hạng người gì ngươi rõ ràng nhất, loại sự tình này ta sẽ làm việc thiên tư sao, Hiểu Húc là không sai, tương lai khả năng vẫn là phải hắn làm trưởng môn, đương nhiên hắn chưa chắc sẽ làm, nhưng trước mắt ta cần đem vị trí cho Tiểu Mộc. Là bởi vì một việc quan hệ tam giới vận mệnh kế hoạch, chờ gặp mặt ta cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta biết ngươi không quá dễ chịu, về sau ngươi là thái thượng trưởng môn, rất nhiều chuyện. Còn phải ngươi đến khống chế, Tiểu Mộc đây chính là muốn cái tên tuổi, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Khâm Chương kiên nghị thanh âm, sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có bất kỳ tâm tình gì, ta có mấy phần liệu chính ta rõ ràng, năm đó ta cũng đã nói, ta liền là của ngươi đầy tớ, Huyền Thanh Sơn, vĩnh viễn là lấy sư huynh ngươi vì tuyệt đối hạch tâm, tốt, gần nhất có rảnh ngươi đến một chuyến Thiếu Hoa Sơn. Cho Tiểu Mộc xử lý cái nghi thức, càng nhanh càng tốt, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trở lại Diệp Tiểu Mộc bên người, nói ra, tốt, từ giờ trở đi, ngươi là Huyền Thanh Sơn đời thứ 41 trưởng môn, ta, Diệp Tiểu Mộc trợn mắt hốc mồm, có vấn đề gì không, Diệp Tiểu Mộc đã kinh sợ triệt để nói không ra lời, Tô Khâm Chương mấy ngày nay trở về vì ngươi tổ chức nhường ngôi nghi thức, ngươi trước mang Tô Yên trở về đi, không nên quá lo lắng, nhất định có biện pháp, ta đáp ứng ngươi, Diệp Tiểu Mộc nhìn xem hắn lộ tại cổ áo phía ngoài hai con mắt, không khỏi vì đó cảm thấy một loại thân thiết. Mặc dù hai người căn bản không quen, nhưng Diệp Tiểu Mộc chính là cảm giác người này trước mặt tuyệt đối đáng tin, đồng thời lời gì đều có thể nói. Cái này không riêng gì bởi vì hắn là thành danh tiền bối, Diệp Tiểu Mộc đem Tô Yên chăm chú ôm vào trong ngực, thì thào nói ra, ta tu đạo đến nay, mặc dù cũng bị người chế giễu khi dễ qua, nhưng tóm lại cảm thấy thu hoạch càng lớn, bây giờ. Ta thật có chút hối hận đi đường này rồi. Cái gì cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, tam giới sứ mệnh, ta toàn bộ không quan tâm, ta chỉ muốn Tô Yên có thể đủ tốt bắt đầu, dù là bình an sống hết đời. Ta cũng nguyện ý, nội tâm Diệp Thiếu Dương bị xúc động một cái, tiến lên ôm cổ của hắn, nói ra, ta đã cũng từng có cùng ngươi tương tự kinh lịch, thậm chí so ngươi bây giờ còn khó hơn 10 lần. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không phải chúng ta lựa chọn đi vì thế giới này làm chút gì, là thế giới lựa chọn chúng ta. Có chút cực khổ chúng ta nhất định phải tiếp nhận, Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm nói, nhưng rất nhiều sự tình ta đều không rõ, chậm rãi ngươi cái gì cũng biết minh bạch. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương chính mình cười. Câu nói này năm đó sư phụ ta luôn luôn nói cho ta nghe, ta lúc đó liền sẽ cùng hắn nhau nhau, hỏi hắn nếu biết chân tướng, vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết. Bây giờ, chính ta cũng cùng nói như ngươi vậy rồi, Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nói ra, tiền bối ngươi lĩnh ngộ phải không, là. Có một số việc, không phải tự mình kinh lịch không thể, người khác sớm nói cho ngươi chân tướng, cái kia ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Ta đối Hiểu Húc là như thế này, đối ngươi cũng là dạng này, Diệp Tiểu Mộc thở dài, hữu khí vô lực nói ra, ta hiện tại không có tinh lực suy nghĩ vấn đề gì, ta. Lòng tham loạn, vậy ngươi trước mang theo Tô Yên trở về đi. Chuyện khác đã lại nói, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, đem Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí vác lên vai, thuận lai lịch đi, hắn có thể chịu đựng được sao? Cảm giác hắn tình trạng không phải rất tốt. Tiểu Cửu đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn qua Diệp Tiểu Mộc bóng lưng, đều lo âu nói ra, cho nên đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần tôi luyện. Ta tin tưởng hắn, dù sao trên người hắn cùng ta chảy một dạng máu. Diệp Thiếu Dương có chút kiêu ngạo nói, Tiểu Cửu kéo bờ vai của hắn, nói ra, ngươi cũng không có lão, không, ta chỉ là bộ dáng còn trẻ xuất khí, nội tâm đã già. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, ta minh bạch ý của ngươi, chuyện này trước hết để cho Tiểu Mộc đi làm, ta ở sau lưng giúp đỡ lấy, thời khắc mấu chốt sẽ giúp hắn, tự như Đạo Phong năm đó giúp ngươi giống nhau sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, thật là có chút giống, hắn trước cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, nhưng nàng tranh thủ thời gian qua đây cùng một chỗ tiến đến lĩnh Nam, đến phòng ấn Si Vưu địa phương đi mặc dù Đạo Phong trước đó có bàn giao, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn tìm Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ. Hắn tin tưởng gặp mặt sau đó chính mình có thể đánh giá ra nàng là thật là giả, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn trước tiên nói rõ ràng. Diệp Thiếu Dương liền đem hết thảy đều nói cho nàng biết, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, khiếp sợ không thôi, hơn nửa ngày mới hỏi, cô nương kia hiện tại người đâu, còn tại chỗ ngươi sao, ta nhường Tiểu Mộc mang nàng trở về. Diệp Thiếu Dương nói, đến một lần quỷ vương không quá sẽ đến nhân gian động thủ, coi như đến, trên núi cũng có đại trận gia trì, coi như thủ không được, cũng có thể trước tiên biết, trốn luôn luôn có thể chạy thoát. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm dưới, cũng nói là, ngươi bây giờ qua đây sao, ta không đi, ta phát hiện một cái tình huống, trong điện thoại nói không rõ, cũng không an toàn. Ta muốn đi điều tra một cái, chính ngươi đi trước, ta sau đó đi theo ngươi tụ hợp. Nàng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không tốt hỏi lại, chỉ làm cho nàng cẩn thận một chút. Qua đâu, ta nhường hắn đi theo ngươi đi, cũng thuận tiện bảo hộ ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta không cần hắn bảo vệ, trước đó ta đi hành động thời điểm, liền để hắn tại gian phòng chờ, bây giờ hắn ở ta nơi này, ta để hắn tới tìm ngươi đi. Ta có chừng mực, ngươi đừng lo lắng cho ta. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe an bài của nàng, vậy được rồi, ngươi phát cái vị trí đến, ta nhường qua đi qua, trước dạng này, ta sẽ cùng ngươi liên hệ, điện thoại trực tiếp liền treo. Diệp Thiếu Dương xong Tiểu Cửu nhún vai, nói ra, ta vốn còn muốn nói cho nàng ngươi trở về rồi. Tiểu Cửu thần sắc lúng túng một cái, miễn cưỡng cười nói, tóm lại ta làm nàng là chủ mẫu. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt đầu của nàng, muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác mình tại tình cảm trong chuyện này, thực sự có chút tra nam cảm giác, hắn cũng không muốn vì chính mình giải vây, chỉ là trong đầu rất không thoải mái, bất quá cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tại chờ qua trong quá trình, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Nhuế Lãnh Ngọc cái gọi là đột nhiên hành động sẽ là cái gì, lại là một điểm đầu mối cũng không có, đại khái đợi có nửa giờ, qua tới, nhìn thấy Tiểu Cửu, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, về sau trực tiếp bổ nhào vào Tiểu Cửu trong ngực, dùng đầu các loại cọ mặt của nàng.